Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong đoạn cuối của tập truyện lần trước thì chúng ta đã được tìm hiểu kỹ hơn một chút về gia cảnh của Khương Kha. Cũng là lý do chính khiến cho cô trở thành một tiểu tam, phải ẩn giấu tình yêu của mình trong bóng tối. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng với Tú Anh theo dõi tiếp tập 9 của bộ truyện để lắng nghe những tình tiết thú vị tiếp theo trong cuộc sống của cô gái này nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt của dì Tống sáng rực hỏi tôi. Cô có dám nói rằng bây giờ cô không có lấy được 3 triệu ra không? Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ có một cảm giác là bà ta biết tôi có tiền, hơn nữa còn biết tôi có 3 triệu. Rất xin lỗi, tôi thật sự không có nhiều tiền như thế. Tôi nhìn bà ta cố tỏ ra thản nhiên. Nếu như bà ta đã lục lọi hành lý của tôi thì khó đảm bảo trong lúc tôi ngủ bà ta không lục túi quần, túi áo của tôi. Tôi cá rằng bà ta không dám nói bà ta lục quần áo của tôi. Dù sao thì bà ta cũng là người lớn trong nhà, việc này mà nói ra thì xấu hổ vô cùng. Nhưng mà đáng tiếc tôi đã đánh giá cao bà ta. Không có sao? Vậy thì trong túi quần của cô đựng cái gì chứ? Bà ta cười rất đắc ý. Tiền kia là cô mang về phải không? Hay là cô ăn trộm của nhà? Tôi thấy cô còn có một chiếc thẻ nữa. Sáng mai cô dám đi rút không? Để tôi và bố cô xem rốt cuộc cô có bao nhiêu tiền để dành. Dì Tống, dì đang nói cái gì thế? Tại sao tôi nghe mà không hiểu gì cả? Tôi làm gì có tiền hay là thẻ gì chứ? Các người muốn sau khi tốt nghiệp tôi đưa cho các người 3 triệu chứ gì? Tôi đồng ý là được chứ gì? Sau này tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các người. Cũng không biết có phải là do tôi đồng ý dứt khoát quá hay không mà dì Tống vẫn chắc chắn rằng tôi có rất nhiều tiền. Hoặc là bà ta muốn chứng minh rằng những gì bà ta vừa nói là đúng. Bà ta đập tay lên bàn. Đưa tiền và thẻ ra đây. Tôi không có. 3 triệu không phải chuyện gì to tát, nhưng mà tấm thẻ đó chính là mạng của tôi. Còn về phần tiền đó là từ đâu ra, bất kể thế nào cũng không thể nào để cho bọn họ biết được. Bằng không thì bố tôi sẽ đánh gãy chân của tôi, còn dì Tống sẽ lấy chuyện đó ra để uy hiếp tôi cả đời này. Nên tôi tiếp tục phủ nhận. Không có sao? Khương Kha, cô đang trợn mắt mà nói dối với tôi, có đúng không? Bà ta cười lạnh, vẻ mặt hiền hòa giả vờ mấy ngày trước giống như một lớp mặt nạ. Toác một tiếng nứt ra, bà ta vỗ bàn rồi nói. Tôi chẳng chút sợ hãi lườm bà ta. Không có nghĩa là không có. Dì Tống, dì định làm gì? Bây giờ dì còn ép tôi lấy tiền cho dì nữa sao? Tôi lấy đâu ra tiền chứ? Tôi vẫn còn là sinh viên. Cô không có tiền sao? Vậy thì để tôi lục xem. Bà ta vừa nói vừa chộp lấy tôi. May mà tôi nhanh nhẹn lùi về sau mấy bước mới không bị bà ta tóm được. Tôi đứng bên cạnh bàn trà nhìn chằm chằm vào bố tôi. Bố, dì Tống như vậy rồi mà bố vẫn không quan tâm sao? Nếu như mày có tiền thật thì lấy ra một nửa đưa cho nhà đi. Bố tôi nhìn sang dì Tống, sau đó lại nhìn tôi. Bố, bố có còn muốn con sống hay là không đây? Con là sinh viên, vừa đi học vừa đi làm, con sống dễ lắm sao? Nếu như bây giờ bố muốn con lấy tiền ra để trợ cấp cho gia đình thì ngày mai con lập tức đến tiệm gội đầu để làm gái. Tôi gần như là hét lên. Dì Tống lườm tôi quát nhỏ. Con danh này, mày to mồm thế làm gì? Mày không sợ hàng xóm láng giềng người ta nghe được hay sao? Coi như là tôi đã hiểu rồi. Bà ta không sợ mất mặt với tôi, nhưng bà ta sợ mất mặt với người ngoài. Tôi lập tức cười lạnh. Bà còn không sợ mất mặt thì tôi sợ cái gì chứ? Nếu như hai người còn ép tôi lấy tiền ra nữa thì tôi lập tức nói cho cả làng cả xóm biết rằng mẹ kế, bà ép tôi làm gái. Dì Tống bị tôi dọa cho sợ, đứng im tại chỗ, không biết nên làm thế nào. Bố, chuyện ngày hôm nay bố cũng thấy cả rồi đấy. Mấy năm nay con vẫn luôn nhẫn nhịn, bởi vì bố là bố ruột của con. Nhưng mấy năm nay con sống thế nào? Cả nhà đối xử với con thế nào chứ? Bố thử đặt tay lên ngực, hỏi lương tâm của mình xem. Rốt cuộc có bao giờ bố coi con là con gái của bố chưa? Tôi vỗ ngực của mình. Mỗi lần bố vừa mắng vừa đánh con, trái tim của bố có đau không? Bố thấy ngày nào con cũng phải đi làm thêm mấy việc cùng một lúc, còn đi nhặt ve chai, trái tim của bố có đau không? Nhà mình thực sự nghèo đói đến mức như vậy sao? Lúc bố nhìn thấy người đàn bà này ức hiếp con, bố có từng hỏi con được một câu nào không? Bố, bố nói một cách lương tâm đi, xem là rốt cuộc con nợ bố bao nhiêu ân nuôi dưỡng chứ? Từ sau khi mẹ con đi, ngày nào con cũng nấu cơm, rửa bát. Nói một câu khó nghe thì bố thuê ô xin còn mất tiền công. Con chỉ ăn 3 bữa mà quần áo của con trừ đồ lót ra thì có cái nào là không mặc thừa của người ta chứ? Ngoại trừ những thứ đó ra, chỉ có học phí 6 năm tiểu học, 3 năm cấp 2, 9 năm giáo dục bắt buộc, chỉ có một khoản phí linh tinh. Học phí cấp 3 được miễn một nửa, đại học chỉ cho con được một học kỳ. Tôi cứ nói liên tục, muốn kể sạch ra những ấm ức mà mấy năm qua tôi phải chịu. Nhưng mà tôi còn chưa nói xong, dì Tống đã lên tiếng. Một câu thôi, 300 triệu. Tôi không hiểu cái giá mà dì Tống nói, nhưng bà ta cũng không để tôi phải đoán già đoán non, mà thẳng thắn nói ra đáp án luôn. Cô đưa 300 triệu cho chúng tôi. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi và bố cô sẽ không đến đòi cô thêm bất kỳ một đồng nào nữa. 300 triệu đó, đối với tôi và bố cô, là con số khá khổng lồ. Nhưng mà cô thì vẫn còn trẻ, lại còn học đại học, vất vả một chút, kiếm dễ như bỡn đấy mà. Thế nào? Dì Tống, dì đúng là khôn hết phần thiên hạ. Mấy năm nay tiền tôi tiêu của nhà này cũng không đến 60 triệu đâu. Dì vừa mở lời ra đã hết giá 300 triệu rồi. Dì tưởng tôi đẻ ra được tiền đấy à? Đồng tiền ngày càng mất giá rồi, bây giờ tiền phòng cũng tăng chóng mặt như thế nào rồi. Vậy thì số tiền cô đã tiêu xài của nhà này cũng phải tăng gấp bội ấy chứ. Tôi không đồng ý với bà ta, mà quay sang nhìn bố tôi. Tôi chờ bố tỏ rõ thái độ. Nếu bố cũng muốn đòi tôi 100.000 rồi đoạn tuyệt với tôi sẽ cho ông ấy toại nguyện. Còn nếu như ông ấy không đồng ý, thì Tết hàng năm tôi vẫn sẽ về thăm ông, thi thoảng vẫn sẽ gọi điện cho ông. Và đương nhiên tôi cũng sẽ đưa tiền cho họ. Dù sao thì tốt nghiệp rồi, có việc làm ổn định, đưa tiền cũng không khiến ông cả nghĩ. Bố tôi bằng giọng trầm trầm mà nói với tôi. Khương Kha, chuyện của mẹ con luôn là vết thương trong lòng bố. Đó cũng là lý do mà mấy năm nay bố không muốn nhìn thấy con. Bố đối xử tệ bạc với con như vậy, hẳn là con cũng hận bố lắm. Ông dừng lại một lát rồi tiếp tục nói. Từ nay về sau, nếu con không muốn về thì không cần phải về. Nếu con tìm được mẹ con thì cứ ở cùng bà ấy đi. Còn không tìm được thì con cứ sống một mình. 300 triệu đó cũng không phải là đòi con ngay bây giờ phải lấy ra ngay được. Bố nghĩ con cũng không có nhiều tiền như thế. Thôi thì bố cho con 3 năm. Năm đầu tiên con đưa cho nhà ta 60 triệu. Rồi năm thứ 2, năm thứ 3, mỗi năm 120 triệu. Như vậy thì dễ hơn rồi, đúng chứ? Ông ta nói rất chậm, chắc là cũng đủ thời gian để uốn lưỡi 7 lần. Chuyện 300 triệu này ông đã xuôi theo rồi. Bây giờ thì tôi mới hiểu, thì ra mỗi năm tôi cứ cố chấp về căn nhà này, chẳng qua là do tôi tự ảo tưởng mà thôi. Người bố, người mà tôi vẫn tưởng rằng còn chút tình thân với tôi, thì ra trong lòng ông đã không còn tồn tại cái thứ tình cảm đó nữa rồi. Giờ thì người nhà của ông chỉ có dì Tống và em trai tôi thôi. 300 triệu. Năm đó số tiền này có thể mua được một căn nhà lớn 180m² ở thị trấn rồi. Ông ta còn muốn tôi, một sinh viên chưa tốt nghiệp, phải kiếm bằng được số tiền đó trong vòng 3 năm. Tôi rất muốn hỏi ông ta một câu. Bố, không phải bố không cho con qua lại với mấy kẻ lắm tiền sao? Nếu như con không ngủ với họ, thì đến bao giờ con mới kiếm đủ được số tiền đó đây? Tôi cảm thấy suy sụp vô cùng. Được rồi, con hiểu rồi. Bây giờ cũng hết xe rồi. Đêm nay con sẽ ở lại đây một đêm, rồi sáng mai con đi. Sau đó tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ của tôi rất ít, trừ quần áo tôi mang về thì gần như là không còn gì khác. Những thứ tôi từng có, sách giáo khoa, đồ chơi hồi nhỏ đều đã bị vứt hết đi rồi. Khi dọn đồ, tôi thấy dì Tống liếc nhìn vali của tôi vài lần, hẳn là sợ tôi mang thứ gì trong nhà đi. Tôi cũng không sợ bà ta soi mói. Dọn xong đồ, tôi ngồi trên ghế salon, còn cả nhà họ thì ăn cơm. Tôi ôm cái bụng đói, chờ thời gian trôi qua. Không biết có phải là đi theo Trác tiên sinh lâu rồi hay không, mà suy nghĩ của tôi cũng lấy chút tính toán của thương nhân giống như anh. Chờ nhà họ ăn xong, tôi mới nói. Nếu chỉ cần 300 triệu là có thể đoạn tuyệt quan hệ, thì chúng ta làm đơn đi. Khi tôi đưa tiền thì mấy người viết thêm cho tôi cái hóa đơn nữa. Dì Tống hớn hở đồng ý ngay. Đơn là do bố tôi viết. Ông viết rõ ràng rành mạch là 300 triệu này sẽ trả góp trong 3 năm. Từ nay về sau, tôi và gia đình họ không còn quan hệ gì nữa. Tôi xem tờ đơn một cách chăm chú rồi cất nó kỹ đi. Đêm đó tôi thấy lạnh lắm, lạnh giống như ngày mà mẹ tôi bỏ tôi đi. Đêm đó, từ lúc tôi rời khỏi bàn ăn đến khi mọi người đi ngủ, không ai quan tâm rằng tôi có đói hay là không. Đêm đó, di động của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Nội dung đều là chúc mừng năm mới, mà tôi thì không trả lời, cho dù chỉ là một tin. Sớm hôm sau, tôi rời khỏi căn nhà đó khi mặt trời còn chưa ló dạng. Ngày mùng 1 Tết, mới sáng sớm ra, căn bản là không có người bán đồ ăn. Cả một năm bận rộn rồi thì ít nhất cũng phải ngủ nướng một giấc ngày 30 và ngày mùng 1 chứ. Tôi kéo vali trên đường lất vất mưa bay, đến trạm chờ xe gần như là không có bóng người nào. Trạm xe buýt ở huyện khác với trạm xe buýt ở thị trấn, không có bến xe chuyên biệt mà chỉ là xe buýt đến dừng để đón khách, cũng chính là một góc đường hơi rộng một chút. Tôi ngồi trên dương hành lý, tựa đầu và bả vai vào cột đèn đường. Đến lúc này vẫn sáng, nhưng mà dưới màn sương mù dày vẫn chỉ thấy lờ mờ. Tôi vừa đói vừa lạnh, vừa khát, ôm lấy hai cánh tay của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến khi trời hưng hửng sáng, tôi nghe thấy tiếng người chờ xe cũng đã nhiều hơn. Ngày này mỗi năm, ở huyện có rất nhiều người muốn lên thị trấn. Phần lớn là người trong huyện này, thế nên có khá nhiều người quen. Tôi không muốn trò chuyện với ai, thế nên vẫn cứ nhắm mắt, giả vờ như là mình đang ngủ. Thế nhưng trên đời này, làm gì có chuyện theo ý muốn của mình như vậy chứ? Có người nhiệt tình, hoặc cũng có thể là do họ hiếu kỳ. Tóm lại là có người gọi tôi. Khương Kha. Không chỉ gọi, mà đối phương còn dùng tay vỗ vào bả vai của tôi. Giọng nói này quen thuộc quá. Tôi mở mắt ra. Thì ra là dì Trương hàng xóm, lúc tôi còn ở nhà ngang. Dì Trương ạ. Tôi vội vàng đứng dậy, niềm nở mà chào dì Trương. Bên cạnh dì là chồng và con trai, ba người họ đứng rất gần tôi. Nhắc mới nhớ, gia đình họ chính là ân nhân cứu mạng tôi năm xưa. Có một lần tôi bị bố tôi đánh đến thoi thóp, may mà có họ xông vào để cứu tôi ra bên ngoài. Dì Trương hỏi tôi, nhìn mái tóc của tôi. Cháu trở ở đây bao lâu rồi? Theo tầm nhìn của dì, tôi cũng nhận ra mái tóc của mình hơi ẩm ướt. Dạ, khoảng một tiếng rồi ạ. Có lạnh không? Hàm hàm, mau rót cho chị Khương Kha một cốc nước nóng đi. Dì Trương nói. Một cốc nước ấm lập tức đưa đến trước mặt tôi. Còn là dùng nắp của bình giữ nhiệt, chứ cũng không phải là chiếc cốc gì cả. Tôi cầm cốc nước nhỏ để uống. Bấy giờ cơ thể của tôi mới cảm thấy có chút ấm áp. Cháu kéo theo vali hành lý là phải đi rồi đấy à? Dạ vâng. Hôm nay mới mùng 1 cơ mà, sao không ở lại thêm vài ngày nữa? Dạ chỗ cháu làm thêm có việc, thế nên gọi cháu đến tăng ca ạ. Mới mùng 1 thì tăng ca cái gì chứ? Công ty kiểu gì vậy? Khương Kha, có phải là bố và mẹ kế cháu không cho cháu ở nhà không? Dì Trường chợt nhớ tới điều gì đó mà hỏi tôi. Tôi uống nước xong, đưa cốc trả lại cho Hàm Hàm. Dạ không phải đâu, là công ty của cháu có việc thôi. Cháu cảm ơn mọi người. Dì Trường thở dài, đưa tay vuốt tóc trên đầu của tôi. Sau khi từ huyện đi đến thị trấn, qua đường chính là ga tàu hỏa. Người đi vào ga thì ít, mà đi ra thì nhiều. Toàn là những người tha hương cầu thực, sốt sắng mong được về nhà sớm hơn. Tôi mua được vé đến thành phố A khá thuận lợi, ở ga tàu ăn cháo và bánh bao. Lúc này cả người tôi mới như được sống lại, cảm giác cuối cùng cũng có khí lực một chút. Phòng chờ tàu to như thế mà chỉ có lác đác vài người. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phòng chờ vắng vẻ đến như vậy. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa, bắt đầu xem tin nhắn rồi trả lời. Chủ yếu là tin nhắn chuyển tiếp hoặc là chọn một đoạn hay rồi gửi cho tất cả mọi người. Tin nhắn của Trác tiên sinh gửi cho tôi ngắn lạ thường, cũng vô cùng nổi bật. Tiểu Như, chúc mừng năm mới. Trác tiên sinh, năm mới vui vẻ. Năm nay Trác tiên sinh ăn Tết ở đâu thế? Mới đầu tôi gọi anh là ông chủ, đến anh Trác, rồi chú Trác, bây giờ là Trác tiên sinh, chưa bao giờ cố định cả. Tôi ở Bắc Kinh, vài ngày nữa sẽ về thành phố A. Khi nào thì em trở về? Mùng 10 em mới đến cơ. Trác tiên sinh ăn Tết vui vẻ nha. Già Tết sẽ gặp lại anh. Anh chỉ ừ một tiếng. Lúc tôi đến thành phố A thì đèn đường buổi tối đã bật sáng trưng. Dòng xe chạy trong thành phố ít hơn ngày thường ít nhất là một nửa. Tôi ngồi taxi về nhà, lấy hộp sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh ra, rồi luộc 10 cái. Không buồn rửa mặt, cũng chẳng buồn súc miệng mà trèo lên giường ngủ thẳng cẳng. Ban đêm, tôi nghe thấy tiếng điện thoại kêu, mơ hồ nghe điện thoại. Vừa ừ một tiếng thì liền nghe thấy giọng nói của Trác tiên sinh. Tiểu Như, em đây, chú Trác. Giọng của tôi hơi khàn, anh hỏi tôi. Em đang làm gì thế? Em ngủ. Sớm vậy à? Tôi chỉ ừ một cái, giơ điện thoại ra nhìn thời gian, mới hơn 10 giờ tối thôi mà. Em buồn ngủ lắm. Tôi nhíu mày, anh lại hỏi tôi. Mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt sao? Tôi vẫn nhắm mắt, chỉ ừ một cái. Tôi không chỉ đau đầu, đau mắt, mà đến xương cốt toàn thân cũng đang đều rất đau nhức. Chú Trác, em ngủ một giấc đã nha. Ngày mai sẽ gọi lại cho anh sau. Tôi nói xong liền muốn tắt điện thoại. Lúc ngón cái chạm vào nút tắt, tôi nghe thấy anh nói rất rõ ràng. Tiểu Như, em đang ở đâu? Em ở nhà. Trong lòng tôi đang nghĩ như vậy. Em nhớ anh lắm. Thế rồi thế giới của tôi bị bóng tối bao phủ. Trong bóng tối đó, tất cả quá khứ dồn dập ùa về, từng cái nối tiếp nhau hiện ra. Đó là sự lạnh nhạt của em trai tôi, sự khắc nghiệt của dì Tống, nắm đấm của bố tôi và sự dịu dàng của mẹ tôi. Tiếp đó là bao nhiêu con người tôi nhớ, rồi cả những người tôi không nhớ nữa. Bọn họ, người thì ánh mắt thờ ơ, người thì vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tôi bị người ta đẩy xuống hồ bơi giữa mùa đông giá rét. Trong tầm mắt lướt qua cái cười của dì Tống, lướt qua sự chế nhạo của em trai và cả sự lạnh nhạt của bố tôi. Ba người bọn họ rời đi rất nhanh, mặc cho tôi chìm ngập trong cái lạnh thấu xương. Tôi thử đi lên bờ, nhưng mà cái chân bị rơi vào bùn lầy không cách nào rút ra. Tôi định hét lên, kêu cứu, nhưng mà căn bản không thể nào mở miệng ra. Tôi dùng hết sức toàn thân cũng không thể nào phát ra bất cứ âm thanh gì. Tay của tôi cũng không thể nào cựa quậy được. Cơ thể này cứ như thể là đang có một linh hồn khác trú ngụ trong tôi, không cho phép tôi cử động. Mắt nhìn dòng nước lạnh buốt chảy qua ngực, qua cổ rồi qua miệng tôi. Tôi sợ hãi đến tuyệt vọng. Tôi nhắm mắt lại, tôi nghĩ rằng mình sắp chết rồi. Tôi nhớ mẹ tôi. Tôi không định phản kháng nữa. Đợi đến lúc tôi tỉnh lại một lần nữa thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm. Bức tường trắng như tuyết, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Tôi nhìn thấy ống tiêm trên tay, bình tiếp nước treo cạnh giường và nhìn thấy Trác tiên sinh đang ngồi canh ở bên cạnh tôi. Đột nhiên nước mắt của tôi tuôn rơi, uất ức bao lâu nay dường như cuối cùng cũng tìm thấy lối ra. Trác tiên sinh. Tôi thật sự là hận không thể lập tức nhào vào trong lòng của anh. Anh thở ra một hơi, giơ tay sờ sờ trán của tôi, rồi gọi y tá cầm kẹp nhiệt độ cho tôi. Tôi vừa đo nhiệt độ của cơ thể, vừa lưu luyến nhìn anh. Anh về lúc nào thế? Mẹ tôi đi rồi, bố tôi cũng chẳng cần tôi. Tôi lúc này chỉ còn Trác tiên sinh mà thôi. Giọng điệu của anh hơi hợt, rõ ràng là từ Bắc Kinh trở về thành phố A, nhưng mà cứ như là chỉ từ thành Đông đến thành Tây mà thôi. Hôm qua gọi điện cho em, nghe giọng điệu hơi lạ, thế nên anh về xem sao. Anh vừa nói vừa rót nước sôi cho tôi. Em quả nhiên là đang bị sốt, cứ nói linh ta linh tinh. Em đói không? Đợi em đo xong nhiệt độ, tôi sẽ đi mua cháo cho em. Tôi gật đầu, nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội hơn. Anh đặt cốc nước trong tay xuống, rồi vội vàng đưa cho tôi khăn giấy. Em đừng khóc. Em vừa khóc, tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tôi cầm lấy khăn giấy mà anh đưa, ra sức lau nước mắt, bĩu môi. Em cảm động đấy. Em không ngờ anh lại quay lại. May mà tôi về đấy. Nếu không thì em ở nhà một mình, sốt đến ngờ nghịch rồi cũng không biết. Rõ ràng em nói với tôi mùng 10 mới về cơ mà. Tôi cũng không phải đã nói với em rồi sao? Có chuyện gì thì phải gọi điện cho tôi. Anh vừa nói vừa xoa đầu của tôi. Tôi chỉ gật đầu không nói gì cả. Mùng 1 Tết, phần đông thì các tiểu tam có chút đầu óc đều sẽ không gọi điện cho tình nhân đâu. Trác tiên sinh lại thở dài một cái, ánh mắt nhìn tôi toàn là sự của trách. Tôi cũng hạ sốt, bác sĩ trực ban đến xem qua cho tôi, rồi dặn dò mấy câu, đại loại như là uống thuốc đúng giờ, rồi để lại một câu. Quan sát thêm một ngày là có thể xuất viện rồi đấy. Sau đó bác sĩ rời đi. Trác tiên sinh ra ngoài mua cháo cho tôi. Giữa lúc đó, y tá đến thay bình tiếp nước, tiện mồm kể về tình cảnh đêm qua. Tôi đã được Trác tiên sinh đưa đến bệnh viện. Nghe nói Trác tiên sinh ôm tôi xông vào trong phòng cấp cứu để kêu gào là cứu mạng. Y tá nói rằng thực ra tôi chỉ bị sốt thôi. Tôi đột nhiên mỉm cười, nước mắt thuận theo nét cười mà chảy vào trong khóe miệng. Tôi không thể nào tưởng tượng ra một Trác tiên sinh luôn điềm tĩnh lại cũng có lúc hoảng hốt đến mức kêu cứu như vậy cơ chứ. Trác tiên sinh như vậy thật sự là sẽ không yêu tôi sao? Y tá thấy tôi vừa khóc vừa cười thì lại cười rồi nói. Anh ấy rất quan tâm đến chị đấy. Tôi chỉ gật đầu. Sự chênh lệch tuổi tác của tôi và Trác tiên sinh sờ sờ ra đó. Chúng tôi là kiểu quan hệ như thế nào? Người khác chẳng lẽ là không nhìn ra sao? Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Trong thời khắc đó, tôi chẳng muốn nghĩ thêm bất kỳ một điều gì nữa. Lúc Trác tiên sinh mua cháo về, tôi không nhìn vào hộp cháo trên tay của anh mà nhìn vào dép của anh trước tiên. Anh đang đi dép lê trong nhà của chúng tôi. Tối qua, trước khi vào nhà, anh nhất định là có thói quen thay giày ra, rồi vào trong phòng ngủ của tôi. Phát hiện ra tôi bị sốt. Trong lúc cấp bách, anh ôm tôi, đến dép cũng không thay ra, lập tức xông ra ngoài. Tôi lại nhìn qua cạnh giường của mình, có đặt một đôi dép lê màu hồng phấn, có lẽ là mua cùng với khăn giấy, gối trên tủ đầu giường rồi. Anh đặt cháo trên tủ đầu giường rồi đỡ tôi ngồi dậy, nghiêng người dựa vào đầu giường, lót hai cái gối vào lưng của tôi. Anh cười rồi hỏi tôi, có cần anh đút cho em ăn không? Tôi lắc đầu rồi đáp, anh giúp em nâng giá đỡ ăn cơm kia lên đi. Tay trái em phải truyền nước, tay phải em rảnh đây này. Và lại em cũng khỏe rồi, có thể xuống giường nhảy nhót được rồi đấy. Anh chỉ cười, không khăng khăng đòi đút cháo cho tôi, chỉ cầm bát cháo đặt trước mặt tôi. Cháo là cháo trắng bình thường, hầm đến cực dẻo, còn rau là dưa muối bình thường. Tôi xúc từng thìa cho vào miệng, dần dần lại có cảm giác thèm ăn. Anh ấy ngồi trên ghế cạnh giường, chỉ ngồi nhìn tôi ăn. Tôi giả vờ hỏi rất tùy ý. Đêm qua em nói linh tinh những gì thế? Trong lòng tôi thực ra đã có đáp án rồi. Tôi nghĩ nhất định là tôi đã gọi mẹ tôi. Anh dừng một chút rồi nói. Em nói rất nhiều. Lúc thì kêu mẹ ơi, mẹ đừng đi. Lúc thì kêu bố ơi, đừng đánh con. Còn kêu cứu nữa. Trong lòng tôi hơi chán nản một chút. Chuyện gia đình tôi chỉ kể cho Trác tiên sinh nghe về chuyện bố mẹ tôi ly hôn. Nói rằng bố tôi cưới người khác, đẻ ra em trai tôi, không còn yêu thương tôi nữa. Nhưng mà không ngờ những lời nói trong giấc mơ có thể tiết lộ ra nhiều điều tới như vậy. Em có gọi tên của anh không? Tôi hỏi anh đáp. Không, tôi còn thấy khó hiểu. Em đã kêu cứu rồi, làm sao còn gọi tôi nữa chứ? Lẽ nào trong lòng em, tôi không phải là cái người cưỡi mây đến cứu em sao? Anh vừa cười vừa nói với tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Anh xem Đại Thoại Tây Du chưa? Trong lòng tôi, thực ra anh chính là người khoác trên mình hào quang bảy màu bay đến để cứu tôi. Anh đã cứu tôi 2 lần liền. Đứa bé gái này, trong lòng em tôi giả đến nỗi đến phim cũng không biết xem sao? Anh giả vờ tức giận. Không phải đâu, em tưởng rằng phim của Châu Tinh Tinh chỉ có người trẻ như em mới thích chứ. Em còn dám nhắc đến người trẻ sao? Thôi được rồi, em không nhắc nữa. Thế tối nay chắc tiên sinh cùng với em xem một lần nha. Trong nhà em có đĩa phim đấy. Em còn chưa xuất viện cơ mà, tối nay còn phải ở đây để quan sát thêm nữa. Em không sao đâu, em khỏe rồi mà. Tối nay chúng ta trốn viện về đi. Sáng sớm mai sẽ quay lại đây trước khi kiểm tra phòng. Cha tiên sinh nói không lại tôi, đợi tiếp nước xong liền đưa tôi trở về. Đương nhiên không phải là trốn về mà là tìm y tá trưởng để xin phép. Đêm đó chúng tôi ngồi trên sofa để xem Đại Thoại Tây Du, rồi lại xem cả Thanh Xà. Đến khi đi ngủ cũng đã gần là 12 giờ. Đáng lẽ không nên cùng em xem 2 bộ, bị thương quá, không có lợi cho việc dưỡng bệnh một chút nào. Em khỏi rồi mà, anh sờ thử đi, em không còn sốt nữa rồi. Lúc đó chỉ là em mệt chút thôi. Trong nhà em xảy ra chuyện gì rồi, có đúng không? Em có tiện nói ra không? Tôi đại khái là kể cho anh nghe một ít, không nhắc đến chuyện khoản tiền 300 triệu. Anh ôm tôi vào trong lòng. Tiểu Như, em có muốn tìm mẹ không? Về mẹ của em còn nhớ được bao nhiêu? Tôi lắc đầu rồi đáp. Em đã đợi bà ấy rất nhiều năm. Chỉ cần bà ấy chịu tìm em, chỉ cần về nhà cũ của em trên trấn thì có thể dễ dàng tìm thấy em. Bà ấy nhiều năm như vậy không thể nào không về. Em nghĩ bà ấy đúng thật là không cần em nữa rồi. Cho dù em có đi tìm bà ấy, chẳng qua cũng chỉ là thêm một lần đau mà thôi. Hà tất gì em phải tự mình rước khổ vào người cơ chứ. Không còn sốt lại nữa, Trác tiên sinh ở bên cạnh tôi 2 ngày, hôm mùng 4 Tết thì rời đi. Anh ấy nói rằng ở Bắc Kinh vẫn còn cả bằng nấy người trong gia đình, nếu như anh không về thì sau này sẽ rất phiền phức. Anh ấy kêu tôi ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn ăn uống, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Lúc đó tôi không hề nghĩ nhiều về những thông tin ẩn giấu phía sau câu nói này của anh ấy. Đương nhiên anh ấy cũng là vô tình để lộ ra mà thôi. Sống một mình tôi có chút cô đơn. Trường học vẫn chưa khai giảng, tôi lại không kiếm việc làm thêm. Ngày nào tôi cũng ở nhà lười nhác. Đói thì nấu chút đồ ăn nhanh, buồn ngủ thì đi ngủ. Thời tiết không tốt thì ở lì trên sofa để xem đĩa phim. Lúc nào thời tiết đẹp thì ngồi ngoài ban công để đọc sách. Tôi nhớ năm đó tôi đọc truyện Loạn Thế Gia Nhân. Cha tiên sinh không ở lâu Bắc Kinh, mùng 7 Tết đã quay trở lại. Sau khi quay lại, anh tranh thủ thời gian đến ký túc xá thăm tôi. Thấy tôi không gặp khó khăn gì, anh lại rời đi. Sau đó, anh dường như là rất bận, rất lâu sau không liên lạc với tôi, cho đến sau khi tôi khai giảng. Tiểu Như, em nghĩ xong chuyện muốn đi thực tập hay là không chưa? Em định đi đâu thực tập thế? Phải đi thực tập chứ, em không thể nào để anh nuôi cả đời này được. Ngộ nhớ ngày nào đó, em giống như viên ngọc không còn giá trị. Anh không cần em nữa, thì em phải làm sao? Em đúng là ngốc. Em muốn đến công ty như thế nào? Làm công việc gì? Hay là đến trường làm giáo viên? Hoặc là đến công ty làm thư ký? Em muốn đến công ty của anh, làm thư ký của anh. Như vậy vừa có thể nhìn thấy anh, vừa có thể học hỏi được nhiều thứ. Anh còn có thể tay cầm tay để chỉ dạy cho em. Em không sợ sẽ dạy em trên giường sao? Vậy thì đại chiến 300 hiệp. Còn thú nhỏ này. Thôi được rồi, em nghĩ kỹ đi. Nghĩ kỹ rồi nói cho anh biết nhé. Kỳ sau của năm 4, ít môn đến nỗi hầu như là không có. Chuyện quan trọng nhất của tất cả mọi người đó chính là đi thực tập. Thầy cô nói đơn vị thực tập cố gắng nên chọn là nơi sau khi tốt nghiệp sẽ đến làm. Các bạn trong phòng Triệu Doanh Doanh, Chủ Tĩnh Văn, Phạm Huyên đều về trường học ở quê nhà. Vương Hiểu Yến thì làm thư ký cho một công ty tại thành phố A. Lý Tuyết thì định thi thạc sĩ, ở lại phòng để ôn tập. Tôi nói với Trác tiên sinh, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Một người từng trải như tôi, không hợp để dạy dỗ người khác, sợ làm hại đến thế hệ sau. Trác tiên sinh gật đầu ưng thuận, nói rằng sẽ sắp xếp cho tôi một chút. Anh nói, thư ký không thích hợp với em, đến bộ phận kế hoạch của công ty tôi đi, có thể học hỏi thêm được rất nhiều thứ. Tôi đồng ý, anh đưa tôi một tấm danh thiếp rồi nói, đây là số điện thoại của giám đốc bộ phận kế hoạch. Thứ hai tuần sau, em trực tiếp đến tìm anh ta, báo tên của em, không cần nhắc đến tên tôi. Em biết rồi, cảm ơn Trác tiên sinh. Anh chưa từng nghe tôi gọi anh ấy là Trác tiên sinh, hơi ngỡ người ra một chút. Sau này chạm mặt tôi trong công ty, phải gọi là Trác tổng, biết chưa? Anh dặn dò, tôi nghiêng đầu rồi đáp. Thực tập sinh có thể quen biết với Trác tổng không? Thực tập sinh thông minh thì sẽ quen thôi. Dạ vâng, cảm ơn Trác tổng. Mà phải rồi, Trác tổng, anh không để cho em làm thư ký của anh. Thực sự không phải là vì sợ bản thân anh không thể nào khống chế, thú tính bộc phát đấy chứ. Tôi ngọt ngào mà hỏi anh cười rồi đáp. Tôi sợ thú tính bộc phát chính là em đấy. Tôi lườm anh một cái rồi nói. Sao anh có thể nói như vậy chứ? Nói thật lòng không phải ưu điểm. Vậy nói dốc chính là ưu điểm sao? Tôi gật đầu rất quả quyết. Công ty của Trác tiên sinh ở thành phố A không chỉ có một chi nhánh, nơi mà tôi thực tập tự nhiên cũng không phải bất kỳ một chi nhánh nào, mà là tòa nhà làm việc trụ sở chính của bọn họ, nằm trong một tòa nhà thương vụ chiếm trọn 2 tầng. Báo cáo rất thuận lợi, tôi tìm đến giám đốc bộ phận kế hoạch trước. Đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, ăn mặc rất thời thượng. Anh ta theo lệ hỏi tôi vài câu, rằng ngành học ở đại học là gì? Tại sao lại nghĩ đến thực tập ở công ty bất động sản thế này? Ngành học thì tôi nói thật, còn về nguyên nhân đến công ty bất động sản để thực tập thì tôi nói rằng tôi thích làm kế hoạch. Đây là một công việc rất có tính thách thức và kích thích linh cảm của tôi. Anh ta cười, gọi cấp dưới dẫn tôi đến phòng nhân sự để làm thủ tục. Làm xong thủ tục thì quay trở lại. Tôi không biết anh ta có hài lòng với câu trả lời của tôi hay không, nhưng mà tôi cực kỳ hài lòng với yêu cầu thực tập và mức lương bộ phận nhân sự đưa ra cho tôi. Chỉ cần không có tòa nhà mới bắt đầu phiên giao dịch, chỉ cần công ty không có hoạt động, mỗi tuần đều được nghỉ 2 ngày. Lương cứng là 6 triệu một tháng, tăng ca có trợ cấp tăng ca, dự án có thưởng dự án. Một lần nữa quay lại bộ phận kế hoạch, trưởng phòng đích thân dẫn tôi đến phòng làm việc của bộ phận kế hoạch. Anh vừa nói vừa chỉ vào một người. Đây là Khương Kha, thực tập sinh mới của bộ phận chúng ta, ngành ngôn ngữ Trung Quốc, mọi người quan tâm nhiều một chút nha. Trung Giai, sau này cậu sẽ là người dẫn dắt cô ấy, không được giấu giếm gì đâu đấy. Cô gái tên là Trung Giai, vào lúc trưởng phòng gọi tên cô, sớm đã giơ tay đứng dậy cười với tôi. Dạ vâng, em biết rồi. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa, nụ cười cởi mở, trên mặt có trang điểm nhẹ. Bên trên mặc chiếc áo len màu đỏ tía, bên dưới mặc chiếc quần bò, đi giày cao gót, đường cong tuyệt đẹp. Chỉ cần liếc qua cũng có thể thấy được đường cong tuyệt đẹp của cô ấy. Trưởng phòng nói với tôi, Trùm Dài là một trong những nhân viên cốt cán của bộ phận chúng ta, lại còn rất trẻ. Đoán rằng hai người có thể nói chuyện hợp nhau đấy. Nếu như cô có gì không hiểu thì cứ hỏi cô ấy nha. Dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng. Tôi hơi cúi đầu về phía trưởng phòng rồi lại kính cẩn nói với Trung Giai. Chào cô Trung. Đừng gọi tôi là cô Trung, gọi tôi là chị Trung được rồi. Cô ấy cười rồi đáp. Trưởng phòng gật đầu giới thiệu mọi người trong bộ phận với tôi. Bộ phận này trừ trưởng phòng ra thì có tất cả là 7 người, 3 nam, 4 nữ. Thêm tôi vào là thành 3 nam, 5 nữ. Trong số tất cả mọi người, trưởng phòng lớn tuổi nhất, những người khác đều không quá 27, 28 tuổi. Ngành này của chúng ta chỉ yêu những điều tươi mới, người trẻ tuổi nhiều ý tưởng thôi. Trưởng phòng nói, rồi chỉ tay vào vị trí còn trống bên cạnh của Trung Giai. Khương Kha, đó chính là vị trí của cô. Tuần trước đã xin máy tính cho cô rồi đấy. Người của bộ phận kỹ thuật sẽ đem đến cho cô. Tôi có hơi lo sợ vì được sủng ái như vậy, lại mau mải cảm ơn thêm một lần nữa. Trưởng phòng lại phân phó thêm. Trung Giai, cô dẫn Khương Kha làm quen một chút với các bộ phận cho quen mặt nha. Trung Giai mỉm cười, vui vẻ đồng ý, rồi dẫn tôi ra khỏi phòng làm việc. Trước tiên là chúng tôi đến phòng làm việc của tổng tài trước, cũng chính là phòng làm việc của Trác tiên sinh. Không bước vào trong, Trung Giai đưa tôi đến trước cửa phòng rồi nhỏ tiếng nói với tôi. Đây là phòng làm việc của Trác tổng. Trác tổng là người rất anh tuấn. Hôm nay chị không dẫn em đến gặp anh ấy, nhưng mà lần sau nếu gặp anh ấy họp với bộ phận chúng ta, em có thể được gặp anh ấy rồi. Tôi chỉ gật đầu. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Trác tiên sinh, tôi thấy phòng làm việc của anh phân ra là trong và ngoài. Phòng bên ngoài có hai bàn làm việc, có một nam một nữ đang ngồi ở đó. Ngồi phía ngoài kia là ai vậy ạ? Là thư ký đấy. Anh ấy có hai thư ký sao ạ? Đúng rồi, một thư ký là công việc, một thư ký là trong sinh hoạt. Tôi ồ lên một tiếng, mồm thì nói rất có kiểu cách, nhưng mà trong lòng lại nghĩ. Thư ký trong sinh hoạt sao? Chắc chắn là cô gái kia rồi, không biết là có sinh không? Chẳng trách không cần mình làm thư ký. Trác tổng của chúng ta là người rất có bản lĩnh, cũng làm việc rất vất vả. Trùng Dài nói với tôi, rồi chỉ cho tôi phòng làm việc của phó tổng, phòng làm việc của giám đốc tài vụ. Tiếp theo, chúng tôi đến các bộ phận khác. Trong lúc các bộ phận giới thiệu, tôi có thể cảm nhận được câu Trung Giai là nhân viên cốt cán của trưởng phòng kế hoạch mới. Mọi người thấy cô ấy dẫn dắt tôi, ai nấy đều cư xử rất nghiêm túc. Trong cả quá trình đó, có hai chi tiết đáng nhắc đến nhất. Thứ nhất chính là ở bộ phận kế hoạch. Khi mà Trung Giai bước vào phòng làm việc, bộ phận quy hoạch vỗ tay vỗ tay. Xin chào, giới thiệu với mọi người về thực tập sinh mới của bộ phận kế hoạch chúng tôi. Cô ấy vừa dứt lời đã có người gọi tên của tôi. Khương Kha sao? Đó là một người đàn ông lạ hoắc mà tôi không quen biết. Anh ta cao cao, gầy gầy, rất trẻ, cũng rất đẹp trai, chắc là tầm tuổi tôi. Trùng Dài ngờ vực nhìn người đàn ông trẻ tuổi đó rồi lại nhìn sang tôi. Hai người quen nhau à? Tôi còn thấy ngờ vực hơn cả Trung Giai, bởi vì tôi chưa bao giờ gặp người đó cả. Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa bước đến bên cạnh tôi. Có lẽ Khương Kha không biết tôi, chỉ có tôi biết cô ấy thôi. Tôi đã từng nghe cậu hát bài Chiếc Lá trong hội trường của trường mình. Chúng ta là bạn cùng trường của nhau. Trung Giai cười tươi hơn, một tay kéo vai của tôi rất thân mật. Khương Kha, em hát hay không? Chị cũng thích hát đấy. Hôm nào mời em đi karaoke nha. Trùng Dài vừa dứt lời, một đám người trong phòng làm việc đã hô lên. Người nghe cũng có phần. Trùng Dài mỉm cười. Chúng ta đi tìm trưởng phòng của các cô cậu và trưởng phòng của chúng tôi để mời khách nha. Được đó, câu này phải để chị Dài nói. Chị nói thì hai trưởng phòng chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Mọi người bắt đầu lại rộn ràng hết cả lên. Trùng Dài đáp. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Người đàn ông trẻ tuổi nói chuyện rồi giơ tay ra trong trạng thái bắt tay chào hỏi chính thức. Tôi tên là Vu Hằng, cũng là sinh viên năm thứ tư, mới đến đây để thực tập. Chào cậu, tôi học khoa chung, sau này mong cậu quan tâm nhiều hơn. Tôi cũng giơ tay ra bắt tay với cậu ta. Cậu ta đột nhiên cười lên, ánh mắt trong veo. Tôi cũng là người mới thôi, vẫn chưa biết ai phải quan tâm ai cơ. Thế cậu học ngành gì? Tôi học công trình kiến trúc. Tôi nghĩ chắc là tôi đã biết cậu ấy là ai rồi. Trác tiên sinh có một cậu con trai bằng tuổi, học cùng trường với tôi, học công trình kiến trúc, cao cao gầy gầy, hơi cao hơn Trác tiên sinh một chút. Hôm đó tôi hát hết bài Chiếc Lá, xông ra khỏi trường là bóng dáng của Trác tiên sinh và cậu ấy. Cậu ấy từng nghe tôi hát bài đó cũng chẳng có gì là lạ cả. Tên thật của cậu ấy có lẽ là Trác Hằng. Tôi không tin Trác tiên sinh sinh ra cậu con trai đó mà con trai lại không cùng họ với anh. Có người nói, không ngờ công ty chúng ta năm nay có đúng hai thực tập sinh lại còn có thể gặp được bạn cùng trường thế này. Mượn cái cớ này, hai bộ phận bắt buộc phải đi hát karaoke rồi. Đúng vậy đấy. Tôi mỉm cười, trong lòng rất ngượng ngùng. Nếu như người này biết tôi là bồ nhí của bố cậu ta, không biết là cậu ta còn làm ra trò gì đây? Chẳng trách khi mà lần đầu tiên tôi đưa ra chủ ý muốn đến đây để thực tập, Chắc tiên sinh không đồng ý. Chẳng trách anh còn đặc biệt nhắc nhở tôi ở công ty phải gọi anh là Chắc tổng. Và chi tiết thứ hai xảy ra ở bộ phận hậu cần. Tôi vừa bước vào liền gặp thấy một người rất quen mặt, tài xế riêng của ông chủ Trác, Tiểu Ngô. Vì vậy vừa lướt qua đã nhìn thấy anh ta, hoàn toàn là lỗi của anh ta. Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền lập tức đứng dậy, còn đứng một cách rất ngay ngắn và chỉnh tề. Thấy anh ta như vậy, mọi người xung quanh đều tập trung lên người anh ta, rồi lại căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Anh Ngô, anh sao thế? Trùng Dài hỏi anh ta. Trùng Dài tự nhiên gọi anh ta là anh Ngô. Lúc trước ở các bộ phận khác, Trùng Dài cũng không phải không gọi người khác là anh, nhưng mà cảm giác này thì lại khác. Cảm giác lúc này mang theo một chút nịnh bợ. Tiểu Ngô cũng ý thức được phản ứng thái quá, thở ra một hơi, lập tức ngồi xuống. À, tôi hoa mắt, tôi cứ tưởng ông chủ đến. Ánh mắt của cậu ấy dừng lại trên người Trung Giai, cười đùa rồi đáp. Em Trung, tại sao em đến đây thế này? Bộ phận em mới có thực tập sinh mới đến, em dẫn qua đây để mọi người làm quen một chút. Cô ấy tên là Khương Kha, rất xinh có đúng không? Trung Giai chỉ vào tôi rồi lại cười hỏi Tiểu Ngô. Cô Khương đúng là rất xinh đẹp. Tiểu Ngô cười rồi đáp. Trùng Dài lại cười, giới thiệu hết một lượt với tất cả mọi người trong phòng làm việc. Bảo sao anh không gọi là em? Sau khi đi ra khỏi bộ phận hậu cần, lúc quay về bộ phận kế hoạch, Trùng Dài tự nhiên hỏi tôi. Khương Kha này, tại sao em lại đến công ty này? Chú em giúp em liên hệ, cũng không biết là nhờ ai. Tối qua, chú ấy mới nói với em là đã liên hệ xong rồi. Bảo em hôm nay trực tiếp qua đây. Từ trước khi đến đây, tôi đã nghĩ xong lý do này rồi. Chị hỏi tôi. Cái anh Ngô vừa nãy, trước đây em có quen không? Tôi ngỡ ngàng mà lắc đầu. Trong ánh mắt của Trung Giai lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng mà chị cũng không hỏi gì tôi thêm nữa. Lúc về đến phòng làm việc, máy tính trên bàn làm việc của tôi đã lắp xong rồi, đã trong trạng thái mở khởi động ra. Trung Giai đem từ chiếc bàn ngoài cửa đến một quyển sổ tuyên truyền, chỉ vào địa chỉ trên trang web đó. Khương Kha, hôm nay là ngày đầu tiên em đến, làm quen với công ty chúng ta trước đã. Đây là trang web chính thức, em làm quen trước đi. 3 ngày sau đó, chị sẽ dẫn em đến tổ dự án, chính thức giao việc cho em. Dạ, cảm ơn chị. Tôi lập tức gật đầu. Nửa tiếng sau, Trác Tiên Sinh có gọi tôi. Lúc tôi nhìn thấy 3 chữ Trác Tiên Sinh ở trên màn hình, chỉ thấy trái tim có cảm giác đập chật nhịp. Đợi lát nữa, phải đổi ngay 3 chữ này đi mới được. Nếu nhỡ như có ai nhìn thấy, thì rắc rối to rồi. Tôi vần về cái điện thoại, bước thật nhẹ ra khỏi phòng làm việc, đi ra hành lang, lúc đó mới nghe điện thoại. Chú! Tôi xưng hô với anh ấy, cô đọc một chữ như vậy. Xưng hô như vậy rất tốt, chẳng ai có thể nghe ra đó là ai. Lập tức, tôi nghe thấy tiếng cười của anh ấy khe khẽ. Anh hỏi tôi, em đang ở trong phòng làm việc sao? Em đang đứng ngoài hành lang. Vẫn quen chứ? Máy tính đã lắp cho em xong chưa? Em làm quen với các đồng nghiệp mới rồi chứ? Máy tính lắp rồi, các đồng nghiệp cũng rất tốt. Vừa dẫn em đến các bộ phận khác để làm quen với tất cả mọi người. Bộ phận nào cũng đi rồi sao? Đúng rồi, đến tất cả các bộ phận rồi. Thế sao tôi không thấy em? Anh cười rồi hỏi tôi. Tôi trả lời thành thật, người qua lại xung quanh đều là các đồng nghiệp trong công ty. Có đi ngang qua phòng làm việc của Trác tổng, nhưng mà chúng em không dám vào. Nghe nói Trác tổng rất đẹp trai, thật tiếc là em không được gặp. Tối nay sẽ cho em gặp. Em không nói với bọn họ, em đã nhìn đến nỗi không cả muốn gặp nữa rồi chứ. Làm gì có, mà anh đang ở đâu thế? Nói chuyện như vậy có tiện không? Trong phòng làm việc, anh đóng cửa rồi, bên ngoài không nghe thấy được đâu. Mà đúng rồi, hôm nay em có gặp một người ở cùng trường trong bộ phận quy hoạch. Cùng trường em là năm tư, ngành công trình kiến trúc, rất đẹp trai. Được rồi, biết em nói gì rồi. Tôi định là giấu em, nhưng mà đó là con trai của tôi. Tên là Trác Hàng, mẹ nó họ Vu. nên tạm thời không muốn ai biết thân phận của nó, đành nói với bên ngoài rằng nó là Vu Hằng. Tôi cười, cái câu vốn định giấu em của anh khiến cho lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Phải rồi, chúng ta có hẹn tối nay sao? Tôi hỏi anh. Anh vừa bảo tôi rằng tối nay sẽ cho tôi gặp anh. Anh trả lời tôi. Không phải là vừa hẹn em đấy sao? Tam làm em cứ về trước đi. Anh tối muộn một chút mới qua chỗ em. Em biết rồi. Tôi tắt điện thoại, đi bộ trên hành lang một đoạn, hồi tưởng lại mật ngọt vừa nãy, rồi mới quay trở về phòng làm việc của mình. Tôi vừa ngồi vào vị trí, liền nghe thấy Trung Dài hỏi tôi. Khương Kha, quy quy của em là bao nhiêu? Tôi báo ra một dãy số cho chị ấy biết. Chị thêm em trước, cho em vào nhóm của bộ phận chúng ta và nhóm công ty. Vừa nãy đi một vòng quanh các bộ phận trở về, có rất nhiều người hỏi thăm em, kêu chị thêm em vào nhóm đấy. Trùng Dài cười rồi nói với tôi. Tôi nói rồi tiện tay mở quy quy ra. Dạ vâng, cảm ơn chị Dài. Vài phút sau đó, lúc tôi đăng nhập quy quy, liền thấy thông báo đang nháy. Rất nhanh đồng ý lời mời kết bạn của Trung Dài. Chỉ vài giây sau đó, tôi được thêm vào hai nhóm. Một cái là nhóm của công ty, một cái là nhóm của bộ phận. Nhóm bộ phận không ai nói gì, nhóm lớn của công ty thì lại báo tin nhắn liên tục. Đầu tiên là người đẹp vào rồi. Tiếp đến là một loạt tin nhắn kiểu chào mừng người đẹp nha. Tất cả mọi người đều là tên thật. Tôi không vội vàng trả lời ngay mà vào xem quản trị viên trước. Không ngoài dự liệu của tôi, trong số quản trị viên có tên Trác Nguy. Tôi lặng lẽ đổi tên của tôi trong nhóm thành Khương Kha, rồi mới viết tin nhắn lên nhóm. Xin chào các tiền bối, em là Khương Kha. Sau này rất mong mọi người có thể chiếu cố nhiều hơn. Khách sáo rồi, chiếu cố người đẹp là điều đương nhiên. Khương Kha có người yêu chưa? Có yêu cầu thế nào? Công ty chúng ta có rất nhiều nam. Nội bộ chúng ta tiếp thu nha. Các đồng nghiệp quá nhiệt tình, tôi có chút chịu không nổi. Mà quan trọng hơn là tôi không biết Trác tiên sinh, người đang được ngăn cách sau dây mạng kia, rốt cuộc là có đang online không? Có nhìn thấy tin tức ở trong nhóm hay không? Trùng Dài nghiêng đầu nói với tôi. Khương Kha, công ty chúng ta người độc thân rất nhiều. Cậu đừng sợ nhé, đừng để ý đến bọn họ là được rồi. Tôi gật đầu nghi hoặc mà nói. Trong nhóm này hình như là có lãnh đạo, bọn họ không sợ sao ạ? Không sợ đâu, mấy lãnh đạo lớn đều không có cách nào lên quy quy, mà kể cả có lên cũng không biết phải nói gì. Trong nhóm cũng không phải ngày nào cũng náo nhiệt như vậy, thỉnh thoảng chỉ có một lần, hai lần thôi, có thể bỏ qua mà. Tôi chỉ ở hai tiếng rồi gõ lên hộp thoại. Tôi đã có bạn trai rồi. Trong nhóm im lìm một lúc, ngay sau đó liền là những tin nhắn. Ôi, tiếc thật đấy. Con tưởng là có thể gần quan được ban lộc, tôi đi khóc một lúc đây. Khương Kha, tình cảm của cô và bạn trai thế nào rồi? Cậu hỏi gì vậy chứ? Đây chẳng phải là trực tiếp hỏi người ta đã chia tay hay sao? Khương Kha, kể cả có bạn trai rồi thì bình thường chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn. Nói không chừng cô sẽ thấy có người đàn ông tốt hơn thì làm sao? Trong nhóm đó cứ nói chuyện nhộn nhịp như vậy. Xem tin nhắn mà lưng tôi túa ra một trận mồ hôi. Các đồng nghiệp đáng thương của tôi, các cậu ấy đây là đang ở trước mặt lão đại của mọi người tranh giành bạn gái của lão đại. Như vậy thật sự được sao? Thực sự sẽ không trừ tiền lương của các anh, phạt các anh tăng ca đấy chứ. Đầu ngón tay của tôi đặt trên bàn phím, đang muốn nói chuyện, liền nhìn thấy thông báo ở QQ. Mở ra xem thì có hai người kết bạn với tôi. Lại phân biệt là Trác tiên sinh và con trai của anh ấy. Tôi vui mừng chấp nhận lời mời kết bạn của Trác tiên sinh, nhưng mà lại vô cùng phân vân nhìn lời mời kết bạn của Trác Hằng. Thông tin xác nhận của cậu ta ghi là Vu Hằng. Tôi nghĩ một chút, quả quyết quyết định vờ như là không nhìn thấy, nhấn vào ô X của lời mời kết bạn. Nhìn thấy avatar của Trác tiên sinh lấp lánh lên, tôi mở ra xem. Đây là tôi đang tự lấy đá đập lên chân của mình, có phải không? Tôi đáp. Cũng không hẳn đâu, đặt ở trước mặt mà nhìn, dù sao cũng thấy không tốt bằng nhìn theo hướng xa xăm. Em nói cũng phải. Trước đây, tại sao tôi không phát hiện ra em cũng có số đào hoa đấy nhỉ? Bây giờ phát hiện ra cũng chưa phải là muộn. Sau này anh phải giữ em cho thật chắc vào. Được rồi, tôi sẽ kêu người đến đặt camera giám sát mấy ngày này. Sau này trên máy tính, tôi sẽ luôn luôn mở camera để giám sát em. Sao anh có thể làm như vậy chứ? Đây chính là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Ngộ nhỡ em làm hành động gì đó xấu, bị anh nhìn thấy thì biết phải làm sao? Vậy thì vẫn cứ là đáng yêu thôi. Bên góc trái bên dưới của máy tính, biểu tượng thông báo lại nhấp nháy. Tôi mở ra xem, lại là mấy lời kết bạn. Trong đó có cả hai cái là của Trác Hằng, những cái khác là của những người trong công ty. Tôi chấp nhận từng cái một, bao gồm cả Trác Hằng. Một là Trác Hằng gửi cho tôi tổng cộng 3 cái. Tiếp tục vừa như không nhìn thấy thì sẽ biết ngay đó là giả. Thứ hai là nếu như tôi chấp nhận những người khác, không chấp nhận anh ta, thì sẽ lộ ngay ra là cố ý. Tự nhiên tôi sẽ bị hoài nghi. Đoạn hội thoại trong nhóm chat công ty vẫn đang nhấp nháy từng tên, từng tên. Có người hỏi về trường học của tôi, người thì hỏi khi nào tôi tốt nghiệp, người thì hỏi tôi lúc rảnh rỗi thích làm gì, người thì hỏi tại sao tôi không trả lời. Lại có người ầm ĩ nói rằng chắc chắn có người nhanh tay kết bạn với tôi, nói không chừng bây giờ đang nói chuyện riêng rồi. Xin lỗi, tôi rất ít khi dùng máy tính nên tôi gõ chữ hơi chậm. Tôi trả lời vào trong nhóm, ngay sau đó kể ra tình hình cơ bản của bản thân, về trường học, về chuyên ngành, về sở thích. Tôi viết là tôi thích đọc sách, sau đó lại một lần nữa mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn trong công việc. Tôi gửi cho Trác tiên sinh. Cấp dưới của anh thực sự là khiến người ta chống đỡ không nổi mà. Quăng một miếng thịt vào chỗ bầy sói không làm loạn lên mới là lạ đấy. Trác tiên sinh trả lời tôi, tôi bĩu môi. Một con sói xám lớn dẫn theo một đàn sói nhỏ, khẩu vị như vậy mà lại đặc biệt giống nhau. Nhắc đến khẩu vị giống nhau, tôi đột nhiên nghĩ đến Trác Hằng. Cậu ta kết bạn với tôi nhanh như vậy, không phải là có ý gì đấy chứ. Hôm đó, ở trong nhóm cũng không náo nhiệt quá lâu, không đến nửa tiếng sau liền yên tĩnh trở lại. Tôi gõ tin nhắn gửi cho Trác tiên sinh. Hiệu ứng của mỹ nữ này không giữ được lâu rồi, Trác tiên sinh nói với tôi. Em còn muốn giữ lâu thế nào nữa? Em không muốn đi làm sao? Tôi làm biểu cảm mím môi. Trác tiên sinh lại nói. Tôi gọi các bộ phận chuẩn bị họp, chiều nay báo cáo tình hình công việc. Không thấy anh nói ở trong nhóm mà. Thư ký sẽ gọi điện để thông báo. Anh đây là lấy việc công làm việc tư hay là anh hùng cứu mỹ nhân đây? Anh gửi cho tôi cái biểu cảm vô cùng đắc ý. Tôi lập tức mỉm cười, cảm thấy quyết định vào công ty của anh thực sự là vô cùng thông minh và sáng suốt. Đúng là thoải mái gấp vạn lần so với việc trước đây cứ thấp thỏm, do dự rất lâu mới dám gửi tin nhắn cho anh. Buổi họp chiều nay tôi cũng sẽ tham gia. Trác tiên sinh ngồi vị trí cao thượng nhất, còn tôi chỉ là một thực tập sinh ngồi ở nơi xó xỉnh nhất. Trước khi họp, trưởng phòng có chỉ về phía của tôi. Thưa Trác tổng, đây là thực tập sinh mới đến công ty chúng ta, tên là Khương Kha. Tôi vội vàng đứng lên, hướng về phía Trác tiên sinh, cúi gập người xuống mà nói. Dạ, chào Trác tổng. Không biết có phải là do động tác của tôi quá buồn cười hay không, Trác tiên sinh có chút phồng mặt lên, bất chợt thả lỏng ra, rồi xì một cái, bật cười ra thành tiếng. Là tổng tài, anh ấy không cần thiết phải giải thích bất cứ điều gì cả, chỉ nói. Được rồi, ngồi xuống đi, đây không phải là trường học. Tôi gật đầu lia lịa rồi ngồi xuống. Tôi thấy nữ thư ký ngồi phía bên tay trái của Trác tiên sinh nhìn tôi mấy lần. Cô thư ký đó khoảng 30 tuổi, mặc đồ công sở, trang điểm tinh tế, đầu tóc vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Tiếp sau đó liền là trưởng phòng báo cáo công việc mà bộ phận của mình đang thực hiện. Bộ phận chúng tôi chủ yếu làm về ban hành, quảng cáo, tin thời sự hoặc là các hoạt động khác. Trưởng phòng từ sớm đã kết nối máy tính xách tay với máy chiếu. Lúc này mở PowerPoint ra, bắt đầu thuyết trình, đầu tư cho quảng cáo. Tiền thời sự giai đoạn trước, thu về bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, doanh thu của công ty là bao nhiêu. Bây giờ đang làm gì, kế hoạch làm trong giai đoạn tiếp theo sẽ là gì. Tôi chỉ xem là có thể biết được khái quát nội dung công việc của bộ phận chúng tôi. Tôi bận rộn ghi chép, cảm thấy công ty và trường học có một sự khác biệt rất lớn. Cả buổi họp đó, Trác tiên sinh ngoài câu nói với tôi lúc bắt đầu đó ra thì liền không nói với tôi câu nào nữa, thỉnh thoảng có liếc mắt qua, cũng chỉ là thuận mắt thì nhìn thôi. Mặt của anh ấy không có nét cười, lúc nghe trưởng phòng báo cáo công việc, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Tôi thì lại rất tự nhiên, thoải mái mà nhìn anh. Đương nhiên cũng không phải là cứ nhìn mãi chăm chăm vào anh, chỉ là có những lúc trưởng phòng nhìn anh, tôi sẽ theo đó mà nhìn qua. Cũng tương đối đẹp trai. So với lúc bình thường, nhìn anh ấy đúng là kiểu có hai phong cách. Hai phong cách này của anh khiến tôi đều rất say mê. Sau khi buổi họp kết thúc, tất cả mọi người ở bộ phận của chúng tôi đều đứng lên rồi đi ra ngoài. Trác tiên sinh vẫn ngồi ở vị trí đó. Ánh mắt của anh dừng ở chỗ những trang ngân sách mà trưởng phòng của chúng tôi nói lúc trước. Thư ký ngồi bên cạnh vốn không có ý định rời đi. Chị Giai, cuộc họp không phải đã kết thúc rồi sao? Trác tổng tại sao vẫn còn trong phòng họp chứ? Đang tính tiền đấy. Trùng Giai quay đầu, hất cằm về phía màn hình phản quang từ máy chiếu mà nói. Bộ phận chúng ta chỉ là bộ phận tiêu tiền. Hơn nữa, mãi mãi cũng không biết số tiền được dùng đó rốt cuộc là có tác dụng hay không. Không giống như bộ phận quy hoạch, dùng bao nhiêu tiền mua đất, bao nhiêu tiền sửa phòng, bán đi bao nhiêu tiền, lợi nhuận được bao nhiêu đều có thể liếc qua là thấy ngay. Tôi chỉ ở một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Trác tiên sinh. Anh ấy đang ngồi cạnh bàn, một tay vòng trước ngực, một tay chống cằm. Vẻ mặt của anh vô cùng chăm chú, sống lưng thẳng tắp. Trong nháy mắt, anh bất ngờ nghiêng đầu, ánh mắt đặt trên người của tôi. Trái tim của tôi đập mạnh một cái, lập tức nhìn thấy anh hời hợt, rời ánh mắt đi chỗ khác, liền giống như từ trước đến nay, không hề quen biết tôi. Buổi tối hôm đó, tôi và anh ấy, người trước người sau trở về nhà. Tôi rời công ty trước anh lại trở về nhà trước tôi. Anh lái xe, tôi chen chúc ở phương tiện công cộng. Sau khi cầm chìa khóa mở cửa, điều đầu tiên truyền đến tai của tôi chính là âm thanh xì xèo phát ra từ miếng thịt đang được chiên trong dầu mỡ. Trác tiên sinh! Tôi kêu lên một tiếng. Tôi hơi xoay người ở chỗ lối vào phòng khách, liền nhìn thấy anh đang đeo tạp dề, đứng trước bếp lò. Trên bếp lò là cái chảo, không biết trong chảo có cái gì nữa. Tôi đi qua đó, hai tay ôm lấy anh từ đằng sau, mặt áp trên lưng của anh. Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc nấu ăn thế? Ngày bình thường, mặc dù anh ấy phải rửa bát, thế nhưng việc nấu nướng đồ ăn vẫn là tôi. Buông tay ra nào, đừng để dầu bắn vào đấy. Anh nói với tôi, một tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của tôi. Tôi buông tay ra, rồi lại chui vào phía sau của tạp dề. Hai tay vẫn ôm lấy thắt lưng của anh như cũ, mặt vẫn áp lên lưng, động tác không có nửa phần thay đổi. Bình thường đều là em nấu cho tôi ăn. Hôm nay ở trên đường suy nghĩ, tự nhiên muốn nấu cho em bữa cơm, thế là liền đi mua thịt bò và mì Ý về đây. Anh nói với tôi, khóe môi của tôi khẽ cong lên, có một loại hạnh phúc nhẹ nhàng lướt trong lòng tôi. Người đàn ông này nếu như chưa có gia đình thì em nhất định sẽ gả cho anh. Có phải hôm nay có rất nhiều người trêu ghẹo em, làm cho anh có cảm giác nguy hiểm, thế cho nên phải mau chóng trở về nấu cơm để buộc chặt dạ dày của em lại không? Trong giọng điệu của tôi có một chút đắc ý, anh cười rồi đáp. Nếu như em dễ dàng bị người ta lấy đi như vậy thì đã không phải là món ăn của tôi rồi. Bọn họ có đẹp trai bằng tôi không? Bọn họ trẻ hơn anh mà. Tôi nói ra cái điều đương nhiên. Trong giọng nói của anh tiếp theo, một chút tức giận cũng không có. Thế nhưng em lại thích lão già như tôi, không phải à? Chim khổng tước, tưởng ai cũng mê mình. Tôi cười rồi đáp. Từ sau người, anh nghiêng đầu ra một chút, nhìn hai miếng thịt bò trong chảo. Thịt bò đã chín được một lúc, bề mặt của nó có rất nhiều những bọt khí nhỏ, nhìn qua cũng khá là thèm. Trác tiên sinh, nhìn không ra chú cũng biết nấu ăn đấy nha. Ở nhà chú cũng nấu ăn à? Tôi đúng là hành hạ bản thân, hỏi người ta cái gì vậy chứ? Vừa ra khỏi nhà liền thấy đau đớn trong lòng mà. Rất nhiều năm trước, lúc đến thành phố A lập nghiệp, để tiết kiệm tiền tôi vẫn thường xuyên nấu ăn. Sau này khi mà có một khoản tiền tiết kiệm nhất định rồi thì tôi không vào bếp nấu ăn thêm lần nào nữa. Anh nói với tôi, trong lòng tôi vô cùng vui mừng. Nói như vậy thì em là trường hợp đặc biệt à? Đúng là phí lời. Nếu như em không đặc biệt, thì tôi có thể cưng chiều em sao? Trác tiên sinh mỉm cười, lấy ra hai chiếc đĩa từ trong tủ bát đĩa, đặt hai miếng bò bít tết lên. Tiếp theo là đặt phần mì ý đã nấu xong từ trước lên bên cạnh, dưới thêm nước tương lên bò bít tết. Tôi chiên thêm một quả trứng cho em có được không? Em lại tủ lạnh lấy hai quả trứng gà ra đây. Không cần đâu, em muốn ôm anh như thế này. Tôi rụt đầu về sau lưng của anh. Anh cười nuông chiều dẫn tôi đến tủ lạnh. Sau đó thì đánh trứng, chiên trứng, liền một mạch đã hoàn thành rồi, tôi nói. Trác Nguy, chúng ta chỉ cần luôn luôn vui vẻ như thế này là được rồi. Anh im lặng, một tay bưng lên cái đĩa, đi ra khỏi nhà bếp, đặt trên bàn ăn. Anh cười rồi nói. Mau đến đây đi, thử tài nghệ của tôi đi. Tôi ngoan ngoãn buông tay ra khỏi thắt lưng của anh, ngay ngắn ngồi lên ghế. Anh tháo tạp dề ra, cầm dao dĩa đưa cho tôi. Đang chuẩn bị bắt đầu, anh bất ngờ nói với tôi. Tiếc thật đấy, quên mua rượu vang mất rồi. Không sao, lần sau trước khi anh vào bếp, em sẽ nhớ thay cho anh. Tôi hoàn toàn không để ý gì mà nói, tay không chờ đợi thêm mà cắt một miếng thịt bò rồi cho vào trong miệng. Anh thì lại không vội vã, chỉ vô cùng nhàn nhã nhìn tôi, đợi tôi nuốt xong miếng thịt bò xuống mới nói với tôi. Sao, em thấy thế nào? Rất ngon, tài nghệ của Trác tiên sinh thật là tốt. Lúc này anh mới bắt đầu ăn. Sau khi cắt một miếng bò bỏ vào trong miệng, vừa nhai một chút thì lập tức chau mày hỏi tôi. Bình thường em ăn mấy phần chín? Chín hết. Miếng bít tết này cháy khét luôn rồi thì được tính là chín mấy phần? Anh lại hỏi tôi. Đương nhiên là chín hết rồi. Tôi hào hứng mà cắt thịt bò. Anh không nhầm đấy chứ, em thấy rất ngon mà, có một loại hương vị rất riêng. Rồi buổi tối hôm đó, Trác tiên sinh cùng tôi ăn hết chỗ bò bít tết có phần hơi cháy khét đó. Trác tiên sinh, chú có cảm thấy uất ức không? Em ép chú ăn bò bít tết bị cháy. Bò bít tết là do tôi chiên, kể cả có uất ức thì cũng là em. Cuộc sống của tôi không đẹp đẽ như em nghĩ đâu. Lúc tôi phải tăng ca cũng ăn cơm hộp ở quán vỉa hè. Hôm nay là tôi nấu cơm, đến phiên em rửa bát. Được rồi. Tôi xếp dao dĩa ở trên bàn, bước đến sau lưng của anh, cúi thấp người xuống, áp lên lưng anh, nói khẽ khàng. Em đi rửa bát trước đây, đợi một chút rồi cùng nhau tắm nha. Nói xong câu cùng nhau tắm, tôi thở ra một hơi rồi chạm một cái lên dái tai của anh. Ngầm đưa ra ám thị, không cần nói cũng hiểu. Anh lắc đầu rồi cười nói. Em đúng là kiểu ăn no rừng mỡ điển hình đấy. Anh đã xuống bếp nấu ăn cho em rồi, thì em không thể nào để anh đói được. Tôi khẽ mỉm cười rồi lại hôn lên má của anh. Tôi và Trác tiên sinh mặc dù số lần thẳng thắn với nhau có rất nhiều, thế nhưng số lần tắm chung với nhau lại chưa có. Một vài động tác nào đó khi đi tắm, tự mình phải kỳ cọ cơ thể, hay là lúc có người kỳ lưng giúp, đều cảm thấy vô cùng khó xử. Nhà trọ của tôi không lớn, nhà tắm cũng không lớn, chỉ là tắm gội bình thường mà thôi. Khi mà tôi kéo anh vào, mở đèn chùm lên, bắt đầu cởi quần áo ra. Khi tôi khom người xuống để cởi quần áo, anh quả nhiên là không thể nào kiềm chế nổi. Tôi đã muốn anh từ rất lâu rồi. Lúc kéo anh vào trong nhà tắm, tôi liền biết nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Rất phối hợp để làm cho anh thoải mái. Hai chúng tôi lại hôn nhau rất lâu. Trác tiên sinh, cơ thể của chú đẹp thật đấy. Một chút mỡ thừa cũng không có. Do tôi vận động nhiều. Là vận động giữa em và anh sao? Tiểu cầm thú này, trong đầu của em ngoài chuyện đó ra còn chứa đựng cái gì nữa không? Thực ra thì còn có rất nhiều, nhưng mà vừa nhìn thấy anh liền chỉ còn lại bản năng thôi. Tôi cầm lấy vài hoa sen, xịt lên bong bóng sữa tắm ở trên người anh. Bong bóng chảy theo những đường vân của thớ thịt, tầng tầng lớp lớp mà trôi xuống. Trác tiên sinh, hôm nay trong lúc họp, anh thật sự là rất đẹp trai. Lần đầu tiên em nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh. Chẳng trách mọi người nói rằng đàn ông đẹp nhất đó là khi nghiêm túc làm việc. Nói bừa, lúc tôi cùng làm chuyện đó với em, tôi cũng rất nghiêm túc. Sao em không phát hiện ra tôi đẹp chứ? Anh cười rồi nói. Dừng lại một lúc, anh lại nói tiếp. Hôm nay trong lúc họp, cách xa nhau như vậy, tôi vẫn cảm nhận được hai mắt của em phát ra ánh nhìn cầm thú. Tôi đang nghĩ, nếu tôi gần em thêm chút nữa, khó mà đảm bảo được rằng em sẽ không lao vào mà ăn tôi. Anh có cần phải khoa trương như vậy không? Tôi cười, sau khi treo vài hoa sen lên, thì tôi nhón chân, chủ động đưa môi đến gần anh. Hôn môi qua lại rất lâu, môi của anh mới rời khỏi môi của tôi, giọng điệu mờ ám mà nói. Còn dám nói, em không phải là tiểu cầm thú sao? Hai tay của tôi vòng qua cổ của anh, hai gương mặt còn cách nhau chừng 40cm. Tôi nhìn anh rồi trêu đùa. Em đang chờ đợi đại cầm thú ăn thịt tiểu cầm thú đây. Đại cầm thú muốn ăn chứ? Tất nhiên là ăn. Trong ý nghĩ của tôi, ngoài làm chuyện đó cùng anh ra, thì sẽ không có thêm bất kỳ một người nào khác. Tôi nhớ đến một chuyện. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi nghĩ, vào giờ phút này, kể cả có kề dao lên cổ của tôi, thì tôi cũng sẽ không dừng lại. Sau khi mọi thứ kết thúc, anh nhìn tôi mỉm cười. Trác tiên sinh, anh thử nói xem, vừa nãy chúng ta có phải quá lớn tiếng rồi không? Thêm chút nữa, có khi nào sẽ có người đến gõ cửa phòng của chúng ta không? Tôi chột dạ nói với anh. Giả vờ như là trong nhà không có ai, rồi không mở cửa là được mà. Em có thích không? Đầu ngón tay của anh lướt qua má của tôi. Thích chứ, chỉ cần là anh thì em đều thích.